chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chương 70, dối trá nhưng mà yêu ăn hahaha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm đó, cô và Hạ Chí Khanh sẽ thường xuyên liên lạc bằng điện thoại. Dù vẫn dính nhau như Sam nhưng cô vẫn tôn trọng quyền riêng tư và cũng không kiểm soát Hạ Chí Khanh. Tuy là lúc nào cũng gọi cho nhau, nhưng khi cả hai đều bận thì người kia sẽ thấu hiểu và đồng cảm chứ không phải như cái thời còn là thiếu niên chưa chững chạc. Chẳng hạn như hôm nay, Hạ Chí Khanh đã bắt đầu gọi cho cô từ lúc 6 giờ sáng. Cả hai người cùng cô video nói chuyện để cho cô tỉnh ngủ. Sau đó anh sẽ tắt máy để cô có thể đưa Thóc Thóc đi học. Khi đến tiệm trà sữa thì cô sẽ tự giác gọi video lại cho anh và cả hai sẽ cùng nhau làm việc. Tuy là không được gặp nhau trực tiếp ở bên ngoài nhưng cô cũng đã có thể tận mắt xem anh làm việc. Cô thề dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Hạ Chí Khanh quả thật là có thể giết người. Phong độ và sát khí trong người anh tỏa ra khắp nơi. Cùng với khuôn mặt này thì quả thật chẳng có ai sánh bằng. Cô cách một cái màn hình nhìn chằm chằm anh. Anh cũng như cảm nhận được gì đó liền ngẩng đầu nhìn cô. Anh cười ôn nhu hỏi. Sao em cứ nhìn anh vậy? Thấy bạn trai của em rất đẹp trai phải không? Cô bĩu môi. Nói thầm. Ảo tưởng. Ahad vốn có thể nghe rõ lời cô nói nhưng vẫn muốn cố tình trêu chọc cô. Sao? Em nói gì vậy? Em bị lác rồi. Anh chưa nghe rõ. Mau nói lại đi. Cô nhướn mi rồi nó. Đâu? Em nói gì? Anh nói. Lúc nãy anh có nghe em nói gì đó. Cô gật đầu. À, em nói là anh đẹp trai nhất. Anh số 1. Anh là tuyệt vời nhất. Anh phì cười nói. Dối trá. Cô hất cằm nói lại. Dối trá nhưng mà yêu anh. Anh trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn cô nói. Ai dạy em? Hả? Ai dạy em thả thính lung tung như vậy? Cô khoanh tròn hai tay trước ngực nói. Ai dạy em mấy câu đó đâu? Chỉ là em xem trên mạng đó nên em chỉ ghép đại vài từ. Hạ Chí Khanh bật cười rồi nói. Lát nữa anh còn một cuộc họp nữa. Tối có thể bay về với em. Cô khó tin nói. Thật sao? Mua quà cho em. Hạ Chí Khanh cười. Có. Tất nhiên là có phần của em. Cô video với Hạ Chí Khanh tới 2 giờ chiều thì anh phải đi họp. Anh nói. Có gì xong anh sẽ gọi nhé. Cô ngoan ngoãn gật đầu xong rồi tắt máy. Có một điều cô vẫn còn bâng khuâng chính là phải nói với Thóc Thóc chuyện này như thế nào. Nếu như Thóc Thóc mà không chấp nhận thì cô biết phải làm sao đây. Cô biết ngoài mặt thằng bé vẫn luôn cổ vũ cô nên tìm hiểu ai đó nhưng mà chắc chắn trong lòng thằng bé vẫn luôn sợ rằng thằng bé sẽ bị bỏ rơi thêm. Một lần nữa, cô cũng rất thương Thóc Thóc. Cô cũng chính là muốn hỏi ý kiến thằng bé một chút. Cô ngồi trầm ngâm một lát thì tới 3 giờ chiều. Giờ cô mới nhận ra đã lâu như vậy rồi mà cô không đi đón Thóc Thóc. Cô lấy điện thoại ra gọi cho bà Vú. Vú à, con đang trên đường đi đón Thóc Thóc. Hôm nay Vú không cần đi đón thằng bé đâu. Bên kia liền đáp lại. Dạ, tôi biết rồi. Ngắt máy xong. Cô cầm túi sách lên nói với Alice. Em ở đây trông tiệm chị đi đón Thóc Thóc nhé. Chuyện chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Novotun. Những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Curse. Alice gật đầu nói. Chị đi đi, tiệm để tụi em. Không trả lời cô liền lập tức chạy ra xe để đi đón Thóc Thóc. Đến trường mẫu giáo, cô thấy Thóc Thóc đang ngồi cạnh một bạn gái rất xinh xắn. Cô nghĩ thầm, ây da, con mình là biết yêu rồi sao? Cô im lặng đứng ở đó. Thóc Thóc thì ngồi yên lặng. Bé gái ngồi kế bên nói. Anh Giản Minh, bà Vú của anh còn chưa tới đón anh sao? Đó cũng là tiếng lòng của Thóc Thóc bây giờ. Thằng bé vô thức nhìn lên đụng vào ánh mắt của cô. Đôi mắt vừa rồi còn cảm thấy thất vọng thì khi nhìn thấy cô lại trở nên vui vẻ đứng dậy dẹp ghế rồi chạy ra kêu lên. Mimi, cô giang hai tay ra ôm lấy Thóc Thóc nói. Bảo bối, con còn chưa lấy cặp đó. Thóc Thóc cười hì hì rồi hì hục chạy đi lấy dép và cặp. Cô giúp thằng bé mang cặp xong thì dắt tay Thóc Thóc ra về. Lúc đi chưa xa, cô thấy bé gái khi nãy chạy ra hét lên. Anh Giản Minh, về vui vẻ. Thóc Thóc thì đưa tay lên chào tạm biệt. Cô nhìn Thóc Thóc bật cười. Bảo bối à, con biết yêu rồi sao? Thằng bé lắc đầu nói. Đó là bạn của con thôi. Chấm, cô cười mỉm gật đầu nhẹ rồi hai người tiếp tục đi ra xe. Cô và Thóc Thóc cũng chưa chịu đi về. Cô dẫn Thóc Thóc đi ăn kem rồi chơi tàu lượn. Thóc Thóc dường như rất vui nên cứ cười híp cả mắt. Cô đứng yên nhìn thằng bé đáng yêu như vậy thì cũng hạnh phúc lấy điện thoại chụp hình làm kỷ niệm. Lúc trở về nhà cũng đã là 6 giờ. Lúc nãy ảnh chụp của Thóc Thóc cô cũng đã gửi qua cho Hạ Chí Khanh nhưng không thấy anh trả lời. Cô nghĩ chắc là anh vẫn còn đang họp nên cũng không làm phiền. Cô đưa Thóc Thóc lên phòng thay đồ. Lúc tắm Thóc Thóc xong thì cô đi lấy máy sấy. Lúc cô sấy tóc cho Thóc Thóc thì cô hỏi. Bảo bối. Thóc Thóc đưa đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn cô. Sao thế mami? Cô ôm hai cái má bánh bao của Thóc Thóc rồi nói. Nếu sau này mami có người yêu thì sao? Thóc Thóc đưa tay lên ôm lại má cô nói. Chỉ cần mami hạnh phúc thì Thóc Thóc cũng sẽ hạnh phúc. Cô cảm động nhìn Thóc Thóc đưa tay ôm chặt thằng bé. Xong xuôi thì cô cho Thóc Thóc đi xuống lầu ăn tối. Thu Nhiên ngồi trên bàn. Cô cũng cảm thấy Thu Nhiên dạo này rất lạ. Cứ lủi thủi một mình buồn mặc dù cô và Băng Nhi có hỏi x100 lần thì câu trả lời vẫn sẽ là không sao. Cô nhìn Thu Nhiên với đôi mắt phức tạp. Không biết nên làm gì. Hay là Thu Nhiên với Hứa Yến lại xảy ra chuyện gì? Chắc chắn là do Hứa Yến. Chắc lại bị Hứa Yến từ chối. Cô thở dài đẩy ghế cho Thóc Thóc ngồi xuống. Bà Vú thì lấy thức ăn cho Thóc Thóc. Cô đi lại ngồi xuống bên cạnh Thu Nhiên. Cô đặt tay lên vai Thu Nhiên làm cậu ấy giật mình. Thu Nhiên hết hồn nhìn cô. Cô híp mắt tra hỏi. Cậu với Hứa Yến xảy ra chuyện gì? Nói mau. Thu Nhiên ủ rũ lắc đầu nói. Tớ với Hứa Yến là gì của nhau đâu mà xảy ra chuyện gì? Chỉ là bạn bè thôi. Cô nhìn Thu Nhiên. Vậy là cậu ấy từ chối cậu rồi phải không? Như là cô đã đoán trúng. Thu Nhiên cúi đầu im lặng. Cô khẽ ôm vai Thu Nhiên nói. Không sao. Không người này thì có người khác, dù không có Hứa Yến thì trai trên đời này cũng đâu có chết. Thứ chảnh chó như Hứa Yến thì để cho cậu ấy ế đời già đi. Thu Nhiên nhìn Lâm Quỳ không nói gì. Cô gắp đồ ăn bỏ vào bát của Thu Nhiên nói. Cậu mau ăn đi. Người đã ốm tí tẹo rồi còn không ăn. Thóc Thóc cũng nhìn ra Thu Nhiên đang buồn nên cũng nói. Dì Nhiên Nhiên, ai làm gì buồn sao? Thu Nhiên nhìn Thóc Thóc cười nói. Đâu có đâu, dì bình thường mà. Lâm Quỳ nhìn Thóc Thóc nói. Dì con là bị cha nam đê tiện từ chối. Thu Nhiên đánh nhẹ cô nói. Cậu nói như vậy Thóc Thóc sẽ hiểu lầm Hứa Yến đó. Cô lắc đầu ra hiệu với Thu Nhiên là sẽ không có chuyện đó đâu. Thóc Thóc nghe Lâm Quỳ nói thì gắp cái đùi gà to nhất của mình đưa cho Thu Nhiên nói. Dì Nhiên Nhiên mau ăn đi. Sau này Thóc Thóc lớn lên sẽ nuôi mọi người. Dì không cần phải kiếm người yêu làm gì đâu. Thu Nhiên và cô cũng cảm động nhìn Thóc Thóc. Thu Nhiên nói. Được, dì Nhiên Nhiên biết rồi, Thóc Thóc mau ăn đi nhé. Cuối cùng cũng vui vẻ cùng nhau ăn tối. Cách chương.